Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 607, chương 379. Thiếu nữ áo trắng Lạc Dao cũng tại hiện trường, đến đây nghênh đón Khương Nhiễm. Lúc này, nàng trừng to mắt, nhìn xem Tần Minh nơi đó, nàng mở miệng nói: "Ta còn thay hắn đốt qua 2 tờ giấy, không uổng công kết bạn một trận." Kết quả hắn lại sống lại, Tần Minh cho dù bị bầy người chen chúc, bên tai có các loại thanh âm, cũng nghe đến nàng lời nói, rất muốn thưởng nàng một chỉ, Nhiễm tỷ, nếu là ngươi một mình ở trong vùng hoang dã, đầy trời bao tử bay múa, ngươi có thể còn sống sót sao? Nàng thấp giọng hỏi thăm, loại tràng diện kia, địa ngục cấp độ khó. Một thân áo xanh Khương Nhiễm đáp lại nói, trên thực tế, tiến vào thổ thành người đều rất rõ ràng, Tần Minh có thể một mình sống sót hàm kim lượng cao bao nhiêu. Nếu là không có tổ sư che chở, trong thành có bao nhiêu người có thể không việc gì? Không ít người đều cần tổ sư che chở, không phải vậy liền đã chết đi. Lúc này, Bùi Thư, Trác Thanh Minh bọn người đều là phi thường rung động, trong lòng thật lâu đã bình ổn tĩnh, âm thầm cảm giác hút, đây rốt cuộc là cái gì yêu quỷ, dựa vào chính mình thế mà cũng có thể còn sống. Tiểu Như Lai nhìn chằm chằm Tần Minh xem đi xem lại, hắn lấy chính thống tự cho mình là, bọn hắn mạch này có còn sống thánh hiền trấn áp thế, có thể chỉ điểm hậu thế đệ tử. Mà đối diện cái kia chi thứ xuất thân thiếu niên, chính mình luyện thành hỗn độn kinh, cũng có thể ngộ ra bất hủ chân nghĩa hay sao? Thế mà có thể trọi cứng thần tính bào tử ăn mòn. Hắn đối với cái này cảm giác sâu sắc hoài nghi. Thôi Dung Hòa không nói gì. Lần thứ nhất có cảm giác cấp bách. Ở thiên phú lĩnh vực này, hắn cho là gặp không thể tưởng tượng nổi đối thủ. Người kia tà dị có chút không hợp thói thường. Ngày xưa Tần Minh vẫn là hắn thế thân lúc, hắn căn bản không có để ở trong mắt. Khi đối phương một lần lại một lần có tính đột phá quật khởi, hắn rốt cục ý thức được đây là một cái tiềm lực vô biên thiếu niên. Cứ thế mãi đến tương lai một ngày nào đó, Thôi ra có lẽ sẽ 10 phần nguy hiểm. Tiêu Tẫn Giá, Lục Trầm Tiêu, Kỳ Tế Nguyệt, các loại vực ngoại kiêu dương cũng đều ánh mắt phức tạp mà nhìn xem Tần Minh. Vị này không có tư cách phó bàn đào tiên hội thiếu niên, thế mà có thể xông ra kỳ tích như thế này. Thổ thành tự nhiên cũng có người đi theo ra ngoài, có thập nhị kim tiên, cũng có sơ tổ bọn người, còn có nền móng kinh người người trẻ tuổi vật, tỉ như Cao Thiền. Hắn ánh mắt dị dạng mà nhìn xem Tần Minh, không có cho thiệp mời thiếu niên, lợi hại như vậy sao? Cao Thiền bên ngoài cơ thể có tu di chàng dập dờn, lại nhanh chóng thu liễm, tất cả mọi người đang thán phục, rung động không thôi. Chỉ có Mộc Tinh Dao thở dài ra một hơi, chính chủ thật sự nếu không xuất hiện, nàng đều muốn cùng Tiểu Ô liều mạng. Tên kia miệng đầy hổ lang chi từ, nàng đều muốn chọc giận nổ. Tần Tiểu Hữu có thể sống qua dạng này tử kiếp, phá vỡ lẽ thường, giống như thần thoại. Một vị lão giả thở dài, tổ sư chính miệng nói qua, không phải thiên phú siêu tuyệt, nắm giữ thần hỏa lại kỹ gần như đạo người, khó mà tranh một đường sinh cơ kia. Tần huynh đệ có thể gồm cả, thực sự kinh tài tuyệt diễm. Một vị danh túc đều cùng Tần Minh thiếu niên như vậy lấy gọi nhau huynh đệ, khó lường a. Hậu sinh khả úy, có đại tông sư cũng nhịn không được thở dài, mọi người nhao nhao tán thưởng. Loại kỳ tích này quả thật làm cho rất nhiều người bị xúc động mạnh, dẫn phát một mảnh bàn tán sôi nổi. Lê Thanh Nguyệt trắng ngoãn đầu ngón tay toát ra như tia nước nhỏ, giống như ánh sáng nhu hòa, chui vào Tần Minh thể nội. Nàng mượn nhờ lò bát quái lực lượng giúp Tần Minh tịnh hóa thân thể, lo lắng hắn có ám thương các loại. Hách Liên Chiêu Vũ con ngươi co vào. Sau đó, cảm giác trong lòng có chút nhói nhói, nắm chặt nắm đấm, cảm xúc chập trùng kịch liệt. Nói, ai biết hắn làm sao sống được. Nó thanh âm mặc dù rất nhẹ, nhưng người phụ cận đều nghe được, ở bên cạnh hắn. Toàn thân áo đen Ngụy Thành cũng thấp giọng nói, sẽ không phải là bị đại mộng thần ma đoạt xá hoặc khống chế tâm thần đi. Tần Minh cảm giác nhạy cảm, rõ ràng nghe được loại thanh âm này. Hai mắt của hắn lập tức bắn ra hai đạo lạnh lẽo chùm sáng. Thời khắc thế này, nói ra lời như vậy, Phương Tâm Tư thực sự không tính lương thiện, nhất là cái kia Ngụy Thành. Hơi có chút ác độc, hắn nhẹ nhàng một câu, nhìn như vô tâm nói như vậy, tuyệt đối là cố ý gây nên, cái này nếu như bị người chiều sâu giải độc, sinh ra các loại hoài nghi, có lẽ sẽ để Tần Minh rơi vào hiểm cảnh. Lê Thanh Nguyệt gương mặt xinh đẹp treo xương lạnh, nói, phía sau chửi bới người khác, các ngươi cũng xứng thành tiên chủng, xấu hổ cùng các ngươi làm bạn. Nàng bước lên phía trước, dưới chân lập tức dập dờn ra gợn sóng, một mảnh tiên huy tại mặt đất khuếch trương ra ngoài. Ngụy Thành cùng Hách Liên Chiêu Vũ đều kịch chấn, hướng về sau lùi lại. Nàng chất vấn, có lời gì không thể ở trước mặt nói thẳng? Hiển nhiên Lê Thanh Nguyệt muốn áp chế hai người, để bọn hắn tới xin lỗi. Tần Minh đối với nàng ra hiệu, do chính hắn tới, hắn đi thẳng về phía trước. Mọi người nhất thời cho hắn tách ra một con đường. Tần Minh mở miệng nói, Tuần Thiên Thần kính chiếu rọi ta thân, không có vấn đề gì cả. Chư vị tổ sư tự mình tiếp dẫn ta thoát khốn, cũng không thể nghi ngờ hỏi, các ngươi đối với Tuần Thiên Thần kính không đồng ý, hay là đối với tổ sư không tín nhiệm? Ô Diệu Tổ cũng mở miệng nói, hai người các ngươi thật sự là tiểu nhân. Ta Minh ca hiểm tử hoàn sinh, từ chiến trường trở về, còn muốn bị các ngươi nói xấu, các ngươi còn là người sao? Ngụy Thành nói, ta chỉ là thuận miệng nói mà thôi, các ngươi không cần để ý. Nếu là trong lòng không thẹn, đương nhiên sẽ không cảm thấy có cái gì, có mấy lời không có khả năng nói lung tung. Hạng Nghị Võ trầm giọng nói, mắt lộ hàn quang, cảm giác đối phương miệng rất thiếu. Tần Minh nhìn thẳng hai người kia, nói, ta hoài nghi, các ngươi bị Dạ Châu bên ngoài yêu ma phụ thể. Hắn vừa trở về, liền có người làm yêu. Hắn thẳng thắn phát biểu tâm ý, nói, nếu chúng ta lẫn nhau hoài nghi, vậy liền lẫn nhau kiểm tia a xuống. Sau đó, Tần Minh bên ngoài cơ thể liền có linh tràng khuếch trương ra ngoài, đem hai người kia đều là bao trùm. Ngụy Thành cùng Hách Liên Chiêu Vũ sắc mặt biến, tự nhiên muốn phản kích. Bọn hắn rất rõ ràng, vị này tân sinh lộ bề ngoài nhân vật cực kỳ lợi hại, linh tràng khủng bố, ai cũng không nghĩ tới, giữa song phương xung đột, đã vậy còn quá cấp tốc mà trực tiếp, một lời không hợp, đã động thủ. Tần Minh xác thực xem như mới từ chiến trường trở về. Hắn giết CS rất nhiều người nấm, cũng coi là chém địch có công, đối phương đều cho hắn dội nước bẩn, hắn đương nhiên sẽ không ôn tồn lễ độ. Tất cả mọi người có thể nhìn ra đối phương khiêu khích trước đây, hắn hiện tại vạch mặt thì như thế nào? Trong chốc lát, Ngụy Thành thể nội có ô quang vọt lên, hắn giống như là một vòng mặt trời đen, bộc phát ra cực kỳ mạnh mẽ ý thức linh quang. Hiển nhiên hắn tu thành tiên lộ cực kỳ lợi hại công pháp. Hách Liên Chiêu Vũ đã từng cùng Tần Minh giao thủ qua, lấy kết cục thảm bại. Hôm nay hắn cảm xúc ba động kịch liệt dưới, thuận miệng một câu, liền đã dẫn phát xung đột. Hắn thấy hối hận cũng vô dụng, lập tức phản kích. Chủ yếu là hắn biết hổ thẹn sau đó dũng, gần nhất một năm vẫn luôn tại khổ tu, tự nhận là so với trước năm mùa đông càng cường đại, có lẽ có thể rửa sạch nhục nhã. Sau đó mọi người liền nhìn thấy đơn bạc Tần Minh bước lên phía trước, tay áo bồng bềnh, hai tay đều không có phát động ý tứ, tinh khiết bằng linh tràng khuếch trương, chỉ một thoáng, Ngụy Thành bộc phát ô quang, toàn bộ bị đè ép trở về như thác nước đảo lưu, chui vào chính hắn trong thân thể để hắn run rẩy kịch liệt không thôi. Hách Liên Chiêu Vũ đã luyện thành cộng công pháp tướng, trúc dung kim thân, cả hai tương hợp, có thể tạo thành thủy hỏa âm dương đồ. Ngoài ra, hắn còn có mặt khác nội cảnh thần chỉ, chư cảnh hợp nhất, quả thực vô cùng cường đại. Nhưng là, lúc này hắn hoảng sợ phát hiện, Tần Minh so với một năm trước tiến bộ càng lớn, siêu việt hắn tốc độ tăng lên. Hắn rất nhiều nội cảnh thần chỉ điệp ra, vậy mà đều bị áp chế. Phù phù một tiếng, Ngụy Thành một chân quỳ xuống, hắn thực sự không chịu nổi, bị Tần Minh linh tràng bao trùm, Hách Liên Chiêu Vũ thì là lùi lại lại lui, cũng ngăn không được loại kia linh tràng ba. Tần Minh đi thẳng về phía trước, đưa tay đặt ở Ngụy Thành trên đầu lâu, giống như là đang dò xét. Hết chương.